Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Quách Đại Lộ. Ta đạo này đao ý nhìn ra có ít nhất 50 mét. Lệnh Hồ Đường. Hóa Cơ Tử mặc dù cùng Quách Đại Lộ ở chung thời gian không lâu, nhưng đối với hắn bản tính là vô cùng hiểu rõ. Biết hắn lòng dạ không bám vào một khuôn mẫu, chính tà quan niệm chắc chắn sẽ không như vậy hẹp hòi. Cái kia nướng chuỗi tiểu ca ngôn ngữ sinh động hành động buông trôi, rất có mấy phần Quách Đại Lộ ý tứ. Nhưng này dũng cảm kiến thức nhưng kém chi ngàn dặm, không thể cùng năm mà nói. Nhạc Lê Hoa nhìn đầu thủy mà chạy nướng chuỗi thiếu niên, không để ý lắm, cười nói, này tiểu ca thoát được đúng là đúng lúc. Vừa dứt lời, sông mặt không lý do nổi lên một trận gió lạnh. Gió bên trong mang theo một luồng bén nhọn khí tức sơ xác. Thư Kiếm Tông, Ngũ Hành Tông khi nào cùng tà môn oai đạo câu đáp ở cùng nhau? Một đạo rõ thanh âm lạnh lùng không biết từ chỗ nào truyền đến. Lệnh Hồ Đường nói, ta không nhìn thấy tà môn oai đạo, chỉ nhìn thấy trên mặt sông một chiếc thuyền đơn độc, thuyền cô độc trên một vị tiến thối lưỡng nan độc thân cô nương. Tiền bối một diệp chi thu, phân rõ chính tà. Vãn bối vừa vặn thỉnh giáo tiền bối như thế nào chính, như thế nào ta. Hóa Cơ Tử cũng cười tiếp một câu, đại ca, dựa vào nhị đệ góc nhìn, vậy là ai quyền đầu cứng, của người nào cảnh giới cao, liền do ai tới định chính ta. Hai người mặc dù nói cười cười, nhưng một người duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, một người từ tay áo bên trong móc la bàn ra, khí thế liên tục tăng lên. Tiến nhập trạng thái chiến đấu, chỉ nghe thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, hò hét, nhanh chóng rời đi. Hóa Cơ Tử gõ một cái la bàn, thấp giọng nói với Lệnh Hồ Đường, 519, 310, Lệnh Hồ Đường ừ một tiếng, Sơn Hà kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, xa xa chém ra, rầm, kiếm khí xẹt qua sông mặt, lập tức đem nước mặt chia ra làm hai. Thật giống trên mặt sông mở ra một cái khe, vết nứt tận đầu, hiện ra một đạo bóng người màu đen, không biết phân biệt, bóng đen kia tay áo lớn vung lên, sóng nước tùy theo vung lên, từ thấp mà cao, từ yếu chí cường, đến rồi trên đường, sóng lớn kia càng cuốn lên mấy trượng cao, phát sinh rầm rầm oanh tiếng vang, nuốt chửng kẽ hở đồng thời, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà tới. Chín tầng cảnh giới đỉnh cao tông sư đây. Nhạc Lê Hoa ngữ khí không có chút rung động nào. Hai vị ân sư đối xử ta thực là không tồi. Nói như vậy, nàng nhìn thấy cái kia cuốn tới sóng lớn đột nhiên đình chỉ không tiến. Dường như hóa thân một ngọn núi nhỏ, không hề động đậy mà đứng sững ở trước mắt. Chỉ thấy Lệnh Hồ Đường thủ đoạn hướng lên trên, Sơn Hà kiếm nhắm thẳng vào sóng lớn. Thần thái bên trong tiết lộ ra một luồng không nói ra được tiêu sái kình lực. Thường nghe nói Lệnh Hồ công tử Huyền Hà kiếm ý độc bộ huyền giới. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạc Lê Hoa đối với Lệnh Hồ Đường nở nụ cười. Sau đó liêm nhẫm thi lễ một cái. Đang cái kia sóng lớn trên vẽ bùa bày trận Hóa Cơ Tử điều khản câu. Sau đó hài tử của các ngươi liền nhận thức ta làm nghĩa phụ đi. Nói đi. Tay phải đột nhiên nghiêng hướng phía dưới vạch một cái. Tay áo lớn vung vẩy. Rốt cục hạ xuống ngàn cân phù trận cuối cùng một bút. Đại ca, Hóa Cơ Tử nhắc nhở một câu. Lệnh Hồ Đường rung cổ tay. Biến nặng thành nhẹ nhàng mà đem cái kia sóng lớn bốc lên. Đưa về đằng trước. Sóng lớn liền thành một khối địa đường cũ trở về. Ầm ầm ầm, phảng phất sơn mạch Na Di. Cả tòa vô song thành đều rung rung. Ta lần nữa nhường nhịn, xin khuyên hai vị đừng được voi đòi tiên. Cái kia nói uyên đỉnh núi cao sừng sững bóng đen lần thứ hai động. Chỉ thấy hắn cánh tay phải giơ lên, động tác chậm chậm trọng trệ, như rơi ngàn cân quả cầu sắt, vững vàng đánh ra một trường. Oành, mênh mông trường ý chính diện đánh vào mang theo trọng phù sóng lớn trên. Phát sinh thâm trầm tiếng va chạm, tiếp theo nghe được rầm, ào ào ào. Thanh âm, sóng lớn đổ nát, một lần nữa rơi vào sông bên trong. Cái kia nói dẫm ở trên mặt nước bóng đen về phía sau trượt ra 6-7 trượng xa, khí huyết lật nhảy, khí thế hỗn loạn, trong lòng thất kinh, không hổ là Thư Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Tông hai đại thiên tài. Hai người liên thủ một đòn, uy lực càng cường hãn như vậy. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cũng không dễ chịu. Trước người liên tục toàn kiếm, đãng mở bám vào thân kiếm Thủy Châu, tan mất phản phệ lực lượng. Cái sau thì lại mạnh mẽ ho khan một trận, nôn ra một hớp nhỏ máu tươi. Sắp vào đại tông sư cảnh cao thủ quả nhiên không dễ dàng đối phó như thế. Hóa Cơ Tử cảm thán một câu, chợt thấy một làn gió thơm xẹt qua bên tai. Chính là Nhạc Lê Hoa nắm lấy chiến cơ, thừa cơ hướng về vị kia 9 tầng tông sư ra tay. Nhìn tốc độ kia, thật là đình không rảnh đánh, điện không kịp bay, có thể nói là điện quang hỏa thạch một đòn. Đến rất đúng lúc, cái kia 9 tầng tông sư không kịp điều tức, lúc này mạnh số phận tức, tay trái phục ở eo phải nơi. Bàn tay phải khí thế rộng lớn địa đẩy về phía trước ra. Cũng là chính diện tiếp chiêu, làm 9 tầng đỉnh cao cảnh tông sư, mặt đối với mấy vị chân nhân cảnh hậu bối, có thể nào tránh lui? Một trưởng này, hắn dùng 9 phần 10 công lực, mang theo tông sư khí chàng trưởng ý hoành đè tới. Mặc dù là thượng tam trọng chân nhân không có khả năng đỡ được. Sự thực chứng minh, Nhạc Lê Hoa quả nhiên không có tiếp được một trưởng này. Hơn nữa nàng so với không có nhận ở càng thảm hại hơn. Nàng trực tiếp bị đánh nát, tại chỗ bạo thể. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử thấy cảnh này, sửng sốt một cái, trong nháy mắt thất thần. Cái kia 9 tầng tông sư nhưng lập tức ý thức được sự tình không đúng. Đang muốn cảnh giới toàn bộ mở, cật lực lùi về sau. Chợt mà sau gáy nơi lờ mờ cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương. Né tránh dĩ nhiên không kịp, liền hắn không chút nghĩ ngợi, chỉ thân phá mở tiểu thế giới, từ biến mất tại chỗ. 9 tầng đỉnh cao cảnh tông sư ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, dĩ nhiên thần kỳ phá cảnh, đá ra cái kia một chân bước vào cửa, một lần tấn thượng tam trọng đại tông sư cảnh. Nhạc Lê Hoa chủ tính kín đáo một đòn, liền như vậy thất bại. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cổ cường đại vô cùng sức mạnh miễn cưỡng quấn lấy, vô pháp tránh thoát. Phân thân thuật, Lệnh Hồ Đường bật thốt lên nói, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiện Đà cười khổ thán nói, bất quá cái kia 9 tầng tông sư thật giống cũng lên cấp. Hóa Cơ Tử ngơ ngác gật đầu, lâm trận thăng cấp quả nhiên đến có chuẩn bị. Chỉ là như vậy vừa đến, chấm ngoặc kép. Hóa Cơ Tử lời còn chưa dứt, nhưng Lệnh Hồ Đường đã rõ ràng ý của hắn. Cái kia 9 tầng tông sư phá cảnh vì là thượng tam trọng đại tông sư, Nhạc Lê Hoa lần này sợ rằng phải lành ít dữ nhiều. Lệnh Hồ Đường trầm mặc không nói, nâng kiếm đạp nước, đón đại tông sư đi. Người có thể lâm trận phá cảnh, ta cũng có thể. Hướng đạo hữu, còn lại giao cho ngươi. Mới lên cấp thượng tam trọng đại tông sư đột nhiên kêu một tiếng, một phất ống tay áo, quay về Lệnh Hồ Đường lướt nhẹ phiêu đánh ra một trường, sau đó mang theo Nhạc Lê Hoa rời đi. Hắn vừa thăng cấp, tâm tình sung sướng, tinh thần phấn khởi, nhưng trong cảnh giới không ổn định, không thích hợp cùng Lệnh Hồ Đường vị này kiếm lực hùng hồn, gốc gác thâm hậu tên môn tử đệ dây dưa. Huống chi còn có một vị có thể một tay bày trận Ngũ Hành Tông đệ tử, bại cho bọn họ ngược lại không đến nỗi. Nhưng cái gọi là chậm thì sinh biến, bất luận đánh với bọn họ một trận sẽ đối với cảnh giới mới tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, hình thành cỡ nào hơi nhỏ kẽ hở, đều đem cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy hắn tùy ý vung ra một trường phía sau, thuận thế chuyển ra hắn thăng cấp phía sau mới phát hiện tung tích Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay y. Lệnh Hồ Đường giơ kiếm ngăn trở lực lượng kia không bằng lúc trước, nhưng cảnh giới rõ ràng càng hơn một bậc trưởng ý. Chờ hắn lập định thân hình, cái kia mới lên cấp đại tông sư cùng Nhạc Lê Hoa từ lâu đồng thời từ trước mắt biến mất. 66 923. Đại ca, chúng ta đuổi. Hóa Cơ Tử gọi nói. Lệnh Hồ Đường nhưng đứng yên bất động, lẳng lặng mà nhìn trên bờ sông một gốc cây cây xanh lớn, hỏi, hướng phía trước thế hệ, là ngươi sao? cây xanh cành ảnh đong đưa. Vắng lặng không hề có một tiếng động. Sau một hồi lâu, rừng cây bên trong truyền ra một tiếng thở dài. Nguyên bản bởi vì chỉ linh sự tình, liền đối với ngươi thẹn trong lòng. Nhưng tối nay vừa bị ngươi đánh vỡ thân phận. Này vô song thành dâu không cho phép các ngươi. Hai vị, lần này trở về đi. Liền làm chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. Lệnh hồ đường không ngoài dự liệu trở về bốn chữ. Tha thứ khó tòng mệnh. Hướng bay y, ừ, một tiếng. Nói, thiết tiên sinh, mời lấy thiết mạc trận vì ta che che khí thế. Tối nay phía sau, ngài cùng Lê Sơn lại không dây dưa dễ má. Chỉ chốc lát sau, nghe được cong, địa một tiếng. Một đạo réo rắt đánh sắt tiếng vang triệt mây xanh. Vô số đốm lửa như đêm thu tinh thần trụy rơi. Bay múa đầy trời, lập tức tạo thành một tấm phô thiên cái địa lưới sắt. Hóa cơ tử nhấc đầu ngước nhìn trời. Nói, che che khí thế. Vị này hướng phía trước thế hệ muốn đem chúng ta từ vô song thành xóa đi. Lệnh hồ đường mặt trầm như nước. Không nói một lời. Ta không muốn đắc tội thư kiếm tông cùng ngũ hành tông. Nhưng này không biểu hiện ta Lê Sơn. Chỉ sợ thư kiếm tông cùng ngũ hành tông. Hướng bay y thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Hóa cơ tử bắt đầu cười ha hả. Nếu là ngươi làm thật không sợ, hà tất mời đập sắt tiền bối bày xuống này che che khí cơ thiết mạc trận. Trực tiếp lau giết huynh đệ chúng ta hai người xong. Hướng bay y không nữa nói tiếp. Kinh khủng sát khí lấy cây kia cây xanh làm trung tâm tứ tán cửa hàng mở. Đảo mắt đem hai người bao phủ trong đó. Lệnh hồ đường là thánh nhân đệ tử. Hướng đạo hữu làm cân nhắc mà đi. Muốn biết, thánh tài bên dưới đều không khác biệt. Trong lò rèn truyền ra một cái thanh âm hùng hậu. Hướng bay y cười nói. Đa tạ sắt đạo hữu nhắc nhở. Ta hiểu. Lệnh hồ tiểu hữu phá cảnh sắp tới. Tao ngộ mấy cái kiếp số đáng là gì? Nói vậy thánh nhân cũng không sẽ chú ý. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Bàng bạc sát ý bắt đầu co lại nhanh chóng. Hai vị thượng tam trọng đại tông sư. Một vị yểm hộ. Một vị mai phục giết. Mặc dù là thiên tài như lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử. Cũng không có nhiều hơn biện pháp. Lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ngầm gật đầu. Khí thế một thăng lại tăng. Dần đến đỉnh cao. Tuổi còn trẻ có bực này tu vi. Tưởng thật không nổi. Hướng bay y than thở. Chợt lại tiếc hận nói. Đáng tiếc. Hôm nay hai vị liền phải bỏ mạng ở. Ai? Răng rắc. Một đạo mờ mịt mà bá đạo đao ý lướt ngang mà qua. Hướng bay y ở chỗ đó cây kia cây xanh đột nhiên ở giữa gãy đoạn. Lê Sơn hai sơn chủ rốt cục hiện ra thân hình. Nàng không còn quan tâm lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử. Mà là phóng thích thần niệm. Tìm tòi cái kia nói lóe lên một cái rồi biến mất đao ý nguyên đầu. Bất quá đao kia ý như xuyên toa ở tầng mây bên trong chớp giật. Không biết sở khởi. Chém một cái hai đoạn. Không biết vị đạo hữu kia giá lâm. Mời hiện thân gặp mặt. Hướng bay y lăng ba mà đứng. Chuyển đầu chung quanh. Ánh đèn chập chờn. Nước sông xa xôi. Nơi nào có đao kia khách nửa điểm cái bóng. Thiết tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Hướng bay y tìm chi không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thỉnh giáo này mảnh tiểu thiên địa chủ nhân. Nhưng này một lần. Thiết Trung Lưu không có trả lời nữa nàng. Thiết mạc trận sau, lại không dây dưa dễ má. Này thiết mạc trận còn lại một thời gian uống cạn chén trà. Hướng đạo hữu nhanh làm quyết đoán đi. Thiết Trung Lưu nhắc nhở một câu. Không tiếp tục để ý trước cửa việc. Hướng bay y về phía trước bước ra một bước. Trắng nõn ngón tay như ngọc chậm rãi giơ lên. Đang muốn điểm hướng về hai người. Cái kia đạo cảnh giới không cao. Nhưng sát cơ ác liệt trí cực đao ý lần thứ hai cắt ngang nước mặt. Lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử phát hiện có người trong bóng tối giúp đỡ. Dứt khoát ra tay. Một người gọt ra tay trung sơn sông kiếm. Một người vận chuyển tay bên trong vàng la bàn. Hai rõ tối sầm lại. Ba người liên thủ. Thêm vào Thiết Trung Lưu quyết ý khoanh tay đứng nhìn. Song phương sức mạnh hướng tới cân đối. Cho dù hướng bay y nhưng ổn chiếm ưu thế. Nhưng nàng không chắc chắn ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong phế bỏ hai người. cũng xóa đi trí nhớ của bọn họ, mà bởi vì cái kia quỷ dị đao khách biến số tồn tại. Nàng thậm chí không chắc chắn có thể thắng mà không tổn thương. Hơi chút trầm ngâm, Hướng Bay Y phất động ống tay áo, xoay người rời đi. Đại tông sư phải đi, lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử tự nhiên không giữ được. Bờ sông bên kia dưới một thân cây bóng tối bên trong nướng chuỗi thiếu niên thu hồi trúc đao, lầm bầm lầu bầu nói: đao khí của ta nhìn ra có ít nhất 50 mét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.